Tu La Vũ Thần, chương 127, quyết sát thất thương quyền. Góc truyện audio.com, một thanh hắc kim nhận, đã rời khỏi tay Đinh Cửu, bay khỏi so đấu đài, cắm vào trong đất tay trái Đinh Cửu, mảng lớn tiên huyết không ngớt chảy ra, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Còn Sở Phong, hai tay nắm chặt ngay cả cái kim sắc trường thương hoành ngang ở giữa, kim sắc trường thương này quang mang lóe ra, mặc dù do kim quang ngưng tụ mà thành, nhưng dị thường mạnh mẽ, tản ra lực lượng áp bách. Người nói, trừ phi là ngũ đoạn vũ kỹ, bằng không ngươi đều có thể chặt đứt ta đây, liền đơn giản cho ngươi kiến thức một chút như thế nào ngũ đoạn vũ kỹ. Sở Phong tay để kim thương chỉ hướng Đinh Cửu, trời ạ, cái loại uy thế này, là ngũ đoạn vũ kỹ không thể nghi ngờ, thật là ngũ đoạn vũ kỹ, Sở Phong này cư nhiên nắm giữ ngũ đoạn vũ kỹ. Giờ, khắc này, trong sân rộng một mảnh kinh hô, ngũ đoạn vũ kỹ, người ở đây không phải ai cũng nắm giữ, chỉ là, với tuổi Sở Phong như vậy, có thể nắm giữ ngũ đoạn vũ kỹ quả thực là văn sở vị văn. Chưa từng nghe nói, Andy, dù sao, ngũ đoạn vũ kỹ đối thân thể cùng lực lĩnh ngộ yêu cầu đều cực cao, thân thể không đạt tiêu chuẩn, dù là lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó, cũng vô pháp thi triển, nếu là lực lĩnh ngộ thiếu, dù là thân thể đạt tiêu chuẩn, cũng căn bản vô pháp tu luyện. Cho nên ngũ đoạn vũ kỹ, đại thể là tu võ nhiều năm, đối tu võ chi đạo có lý giải nhất định, đồng thời tu vi đã đạt được trình tự nhất định mới có thể tu luyện thành công. Mà Sở Phong tuổi như vậy, loại tu vi này, có thể nắm giữ ngũ đoạn vũ kỹ, là không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ người này, thật là trăm năm khó có được nhất ngộ kỳ tài? Giờ, này khắc này, rất nhiều người trong lòng sản sinh ý nghĩ như vậy, bởi vì Sở Phong biểu hiện thực sự khiến kẻ khác quá chấn động, từng lần đánh vỡ cái nhìn mọi người đối với hắn. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng Sở Phong là một người trà trộn vào, còn cười nhạo từ Kim Thành thế nào lại tìm một người như thế, thế nhưng hiện tại đến xem, cái này đâu phải là một người yếu, quả thực là kỳ tài trăm năm khó gặp. Nhất là các tân tú từ Kim Thành, lúc này tình tự phức tạp nhất, trước còn nơi trốn khinh thường Sở Phong, nghĩ Sở Phong làm mất mặt mũi từ Kim Thành bọn họ. Thế nhưng bây giờ xem ra, bọn họ cùng Sở Phong quả thực vô pháp đánh đồng, bởi vì Sở Phong so với bọn hắn thực sự ưu tú hơn nhiều lắm, cái này thực sự khiến cho bọn họ xấu hổ không chịu nổi. Thanh Long Tông muốn quật khởi, Thanh Long Tông xuất, hiện một người đệ tử như vậy, ngày sau tất nhiên sẽ có thành công lớn, tuyệt đối sẽ không là nhị đẳng tông môn. Rất có nhiều người, thậm chí tiên đoán Sở Phong có thể đái lĩnh Thanh Long Tông quật khởi, bởi vì Sở Phong biểu hiện thực sự quá chói mắt, tuy thân phận là nhị đẳng tông môn đệ tử, nhưng lực áp chư vị đệ tử nhất đẳng tông môn. Hơn nữa tuổi của hắn còn nhỏ như vậy, vô luận là thời gian tu võ, hay kinh nghiệm bỉ đấu, đều xa không bằng người khác mà những này cũng vừa tốt hiện ra chỗ nghịch thiên của Sở Phong. Quá lợi hại, người này lợi hại như vậy, thảo nào Tô Nhu tiểu thư lại nói như vậy. Trần Huy mấy người khiếp sợ không ngớt, đều nghĩ lần này thắng lợi đã tới tay, chỉ có Trần Hoàn Tích mày liễu nhíu chặt nói, sẽ không đơn giản như vậy, nghìn vạn lần không nên đánh giá thấp Đinh Cửu. Này, có thể tại trong hạch tâm đệ tử khảo hạch Lăng Vân Tông thu được đệ nhất danh, hắn cũng không phải hạng người hời hợt, huống hồ thời gian hắn đánh chết yêu thú chính là một năm trước, trong một năm này hắn không có khả năng không tiến triển, dù sao ngũ đoạn vũ kỹ điều không phải chỉ có Thanh Long Tông mới có, ngũ đoạn vũ kỹ tại Lăng Vân Tông ta càng nhiều hơn, Hoàn Tích ý của ngươi là... Nghe được Trần Hoàn Tích vừa nói như vậy, Trần Huy mấy người cũng là một trận bất an, bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ tới, Lăng Vân Tông mới là Thanh Châu cảnh nội đệ nhất tông môn, mới là nơi tập kết thiên tài ưu tú nhất Thanh Châu cảnh nội. Mà Đinh Cửu này có thể thu được hạch tâm đệ tử khảo hạch đệ nhất danh, quả thực là thiên tài trong thiên tài, thực lực của hắn, có khả năng không chỉ như vậy. Ngũ đoạn vũ kỹ, ngươi cho là, chỉ có ngươi có thôi phải không? Ta ngày hôm nay chơi với ngươi một hồi, ta ngán ngươi sao, quyết định phải giải quyết ngươi, ta khiến ngươi khai mở nhãn giới, cho ngươi kiến thức một chút ngũ đoạn vũ kỹ chân chính như thế nào. Nguồn TRUENI, đột nhiên, Đinh Cửu khí tức bắt đầu biến hóa, một cổ lực lượng cường đại không cách nào hình dung, đang ở trong cơ thể hắn bạo phát, hắn tu vi cả người cơ nhiên bắt đầu tăng vọt nhanh lên. Ngay cả tay trái hắn thụ thương, cũng là bắt đầu khỏi hẳn, cả người phảng phất như sống lại vậy, so đấu đài đều nhìn hắn biến hóa mà kịch liệt rung động, tại dưới chân hắn, tràn ngập đạo đạo liệt ngân, tầng tầng nguyên lực mắt thường có thể thấy được bắt đầu hướng chung quanh hắn xoay tròn, một tầng nguyên lực phảng phất như hộ thuẫn. Cổ hơi thở này thật mạnh, thực lực của, hắn đang lột xác, đang tăng cường, trời ạ, đã đạt được nguyên vũ nhị trọng đỉnh, đây đến tột cùng là cái vũ kỹ gì? Vậy mà có thể làm được loại bản chất biến hóa này? Cảm thụ được khí tức đang không ngừng tăng cường của Đinh Cửu, mọi người đều là kinh hô không ngớt. Không có khả năng, hắn cương nhiên tu luyện vũ kỹ này, thế nào có khả năng, đây chính là vũ kỹ rất nhiều hạch tâm đệ tử nghiên cứu nhiều năm, đều không thể luyện thành, hắn vậy mà nắm giữ được. Trần Hoàn Tích đôi mắt đẹp trừng thành hòn bi, trên mặt lãnh ngạo tràn ngập khiếp sợ. Quản tích, đây là cái vũ kỹ gì? Trần Huy mấy người cùng kêu lên hỏi. Đây chính là trong Lăng Vân Tông, được coi là ngũ đoạn vũ kỹ khó tu luyện nhất, cũng được coi là ngũ đoạn vũ kỹ cực mạnh, quyết sát thất thương quyền. Trần Hoàn Tích ngữ khí tràn ngập sợ hãi. Hây a, mà đúng lúc này, Đinh Cửu bỗng nhiên quát lên một tiếng, hai chân xa nhau, cố sức đạp xuống phía dưới một đạp, đem so đấu đài này đạp ra hai cái hố sâu, hai chân rơi vào trong đó, sau đó hắn nắm tay thành quyền, hướng Sở Phong cách không đánh một quyền. Ô ngao, một quyền oanh ra cư nhiên phát ra một đạo thảm hào, vô hình nguyên lực bắt đầu khởi động ra, dần dần hóa thành thực thể, hình thành một cái nắm tay nguyên lực bán trong suốt thế không thể đỡ rất uy thế, hướng Sở Phong chạy vội đến. Quyền này tốc độ cực nhanh, hầu như muốn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đối mặt loại tình huống này, cánh tay phải Sở Phong bỗng nhiên vung lên, kim sắc trường thương cầm trong tay bắn ra. Phanh, hai người chạm nhau, nhất thời phát ra tiếng nổ vang chói tai, mạnh mẽ năng lượng rung động tại giữa không trung khuếch tán. Ra, hình thành một đạo khí lưu gió xoáy cuộn tất cả. Có chút thủ đoạn, nhưng kế tiếp ta xem ngươi làm sao chống đỡ. Đinh Cửu lạnh lùng cười, sau đó lần thứ hai nổ quát một tiếng, cư nhiên mấy quyền oanh ra, rậm rạp nắm tay nguyên lực tại giữa không trung rít gào, uy lực mỗi một quyền, cũng không yếu nhược hơn một quyền lúc trước, cái loại uy thế này có thể nói là đáng sợ. Hành, ta đây sẽ cho ngươi xem ta là làm sao chống đỡ. Thấy thế, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, tay trái bỗng nhiên nắm chặt, cư nhiên hình thành một đạo kim sắc thuẫn bài này rất lớn, đem chắn ngang trước người, vừa vặn có thể ngăn trở. Dầm dầm dầm dầm, mà đúng lúc này, nắm tay nguyên lực đã tới, bắt đầu oanh kích nối liền không dứt tại trên kim sắc hộ thuẫn, cường đại lực đánh vào, có thể khiến cho kim sắc hộ thuẫn rất nhanh mờ nhạt. Nhưng cũng vô pháp chống đỡ được cổ xung lượng, sắp sửa tiêu tán này. Ta cũng không tin, hôm nay không đánh bại được ngươi. Sở Phong cắn răng, bắt đầu đem linh lực trong cơ thể, không ngừng quán thâu vào kim sắc hộ thuẫn trên tay trái, cố duy trì hình thái kim thuẫn, chống đối quyết sát thất thương quyền của Đinh Cửu. Cách chương.